đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, nhà ta sư tôn lòng có sở thuộc, Linh Châu, mấy thân ảnh từ không gian trong đường hầm chui ra, chính là từ Thanh Châu Tây vực thoát đi cao thừa bọn người, có thể trở về từ cõi chết, bọn hắn cũng là cảm khái vạn phần. Nếu không phải ở xa Hạo Nguyên Châu Liêu Hồng Vũ trưởng lão xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ thật muốn toàn bộ chết tại Thanh Châu. Nhớ tới kia Hạ Tiểu Man, Cao Thừa cũng là trong lòng run lên. Nếu là về sau gặp lại, hắn tuyệt đối không thể tới là địch, trừ phi hắn cũng có thể lĩnh ngộ kiếm vực. Một vị thiên nhân thở dài nói, nếu là có thể trực tiếp đem chúng ta tiếp về Hạo Nguyên Châu liền tốt. Nghe nói như thế, Cao Thừa lạnh lùng nói, Liêu Hồng Vũ trưởng lão cách xa nhau xa như thế, có thể cứu giúp ta đợi đến Linh Châu đến nhất định là hao không ít khí lực. Đầy đủ, những người kia truy không tới. Ba người không nói thêm lời, nhưng lại tại bọn hắn dự định rời đi lúc, một đạo sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên bao phủ xuống, làm bọn hắn như rơi vạn năm hầm băng. Bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Nơi đó đang có một vị nữ tử áo đen một bước ngàn dặm mà tới. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu, lại mẹ hắn là Ngạo Thiên Tông. Cao Thừa giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn cả kinh kêu lên, mau trốn, giữa thiên địa bỗng nhiên tối xuống. Toàn bộ thời không bị người kia nắm trong tay. Mà ở xa Hạo Nguyên Châu, kia đi nghiêm hướng thiên bên ngoài hắc bào nam tử bỗng nhiên ghé mắt nhìn lại. Trong mắt của hắn hiện ra sát ý, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại là chạm tới một mảnh hư ảo khu vực, kia là vô pháp chi giới. Liêu Hồng Vũ trong mắt có u ám, hắn trầm giọng nói, Thái Minh Thần Đạo, Thần Thanh Quan, Linh Châu Hạo Thổ phía trên, hai tôn thiên nhân tan thành mây khói, thần hồn hủy diệt, mà còn lại Cao Thừa bị nữ tử áo đen một tay cầm nắm cái cổ. Giống như là muốn ngạt thở, khuôn mặt đỏ lên. Ngạo, Ngạo Thiên Tông, tất diệt. Cao Thừa tại lúc sắp chết phát ra thanh âm khàn khàn. Sau đó nương theo thanh thúy tiếng vang, cổ của hắn bị nhẹ nhõm bóp gãy. Nguyên khí màu vàng sậm quét sạch mà ra, đem Cao Thừa thân thể cùng thần hồn đều chôn vùi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một cái Thanh Châu chỗ phương vị, nàng lẩm bẩm nói, chúc mừng nhị sư muội. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người mà đi. Thanh Châu Tây vực, Tây Diễm quốc, Hạ Tiểu Man hướng Chu Hành cùng Nguyệt Hoa đạo tôn thi lễ một cái. Lần này đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Chu Hành cười nói, năm đó ở tinh thần chi vực lão phu cùng ngươi sư tôn từng có gặp mặt một lần. Mà lão phu đối chí Thánh Thiên Cung xưa nay không có cảm tình gì. Tương trợ ngươi cũng là tốt cùng các ngươi Ngạo Thiên Tông kết bạn một phen. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cũng là cười hỏi, còn không biết tiền bối thân phận đâu. Chu Hành nói ra, lão phu chính là Hành Thiên Đạo hộ pháp trưởng lão. Chu Hành, Hành Thiên Đạo, đây cũng là Thanh Châu một tòa thế lực, chỉ bất quá so với những tông môn khác. Tòa này tông môn từ trước đến nay môn đinh thưa thớt. Hạ Tiểu Man nhớ kỹ lúc trước nhà mình đại sư tỷ tại Thái Hoa Sơn tranh đoạt Thanh Châu thiên vận lúc, gặp phải đối thủ bên trong có một vị chính là Hành Thiên Đạo đệ tử. Nguyệt Hoa đạo tôn nói ra, ta từ Linh Châu trở về, vừa lúc đi ngang qua Tây vực liền bắt gặp việc này. Ta Thiên Minh các cùng ngươi Ngạo Thiên Tông xưa nay giao hảo, lẽ ra tương trợ, thế là Hạ Tiểu Man lần nữa ôm quyền thi lễ, đãi chi hậu phương là xong, vãn bối định đến nhà bái tạ hai vị tiền bối. Hai người lần lượt gật đầu. Cùng Tố Dư Nữ Hoàng sau khi trao đổi liền rời đi Tây Diễm Quốc. Tố Dư Nữ Hoàng nhìn về phía hai người này, cảm thán nói, lần này ta Tây Diễm Quốc có thể được lấy may mắn thoát khỏi, cũng là may mắn mà có các ngươi. Thu Bạch Lộ tại phục dụng Nguyệt Hoa đạo tôn đan dược về sau, thời khắc này sắc mặt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nghe Tố Dư Nữ Hoàng sau liền mở miệng đáp lại, coi như là trả nữ hoàng đem tàn quyển giao cho ta hai người ân tình đi. Tố Dư Nữ Hoàng nghe vậy, cười cười, chợt nhìn về phía một bên nữ tử áo trắng. Ta cùng Thu cô nương kia mấy ngày bất quá là tại trò chơi. Hạ cô nương không cần coi là thật. Hạ Tiểu Man cười nói ra. Nếu là quả thật, ta khẳng định là sẽ không quản nữ hoàng sinh tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tố Dư nữ hoàng không hiểu phía sau phát lạnh. Nàng âm thầm lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Thu cô nương thương thế chưa lành. Không bằng tạm thời lưu tại ta Tây Diễm quốc dưỡng thương đi. Đợi rất nhiều lại rời đi. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Nói, vậy ta hai người liền lại ở chỗ này quấy rầy chút thời gian. Tiến vào Vương Thành, Tố Dư nữ hoàng đầu tiên là hướng Tây Diễm quốc bách tính báo bình an. Lưu lại Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ một chỗ. Hạ Tiểu Man hỏi, vừa vặn rất tốt chút ít. Thu Bạch Lộ lên tiếng. Tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên còn có bại sắc. Gặp nàng như vậy suy yếu. Hạ Tiểu Man cũng là có chút lo lắng. Nàng nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Không, Thu Bạch Lộ bắt lấy Hạ Tiểu Man tay. Nói khẽ, ngay ở chỗ này theo giúp ta. Có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói. Hạ Tiểu Man đỏ mặt lên. Mặc dù Thu Bạch Lộ còn chưa nói thứ gì. Nhưng nàng luôn cảm giác mình tựa hồ biết sẽ nói thứ gì. Được, nàng vẫn là lưu lại. Tại bước hướng thiên cửa một khắc này, Hạ Tiểu Man tâm cảnh trong sáng. Thuận thế liền cùng Thu Bạch Lộ ký kết đạo lữ quan hệ. Nàng không hối hận, chỉ là có chút e lệ. Hồi lâu sau, Tố Dư nữ hoàng về tới Vương Thành. Vừa vặn gặp được Hạ Tiểu Man từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy cái sau kia đỏ bừng khuôn mặt. Nàng không khỏi lên tiếng trêu ghẹo. Đường đường kiếm tiên, lại cũng có như thế tiểu nữ nhi một mặt. Hạ Tiểu Man ngước mắt chừng nàng một chút, chợt đi hướng một bên đình viện. Tố Dư nữ hoàng cười đuổi theo. Đi vào trong đình viện, Hạ Tiểu Man nói ra, đại thương lần này thấy chết không cứu là bởi vì ta hai người. Bất quá ta vẫn là khuyên nữ vương một câu, chớ có cùng đại thương áp sát quá gần. Nghe vậy, Tố Dư nữ hoàng thì là bất đắc dĩ nói. Lúc trước chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ đáp ứng thần phục đại thương. Ta Tây Diễm quốc tại đại thương trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. Hạ Tiểu Man nói ra. Bây giờ nữ hoàng cùng ta hai người từng có tiếp xúc. Nên sẽ bị đại thương cảnh giới. Tố Dư nữ hoàng cười nói. Không sao. Ngày bình thường ta cũng không ra Tây Diễm quốc. Bọn hắn yêu làm sao cảnh giới đều được. Ta cái này mấy ngàn năm thanh nhàn đã quen. Cũng không có dự định tham gia không hiểu sự kiện bên trong đi. Tàn quyển này, chấm ngoặc kép, chớ có đề. Sớm biết như thế lúc trước ta liền không lấy vật này. Tố Dư nữ hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Tiểu Man hiếu kỳ hỏi. Tàn quyển này, nữ hoàng đến tột cùng là từ chỗ nào đoạt được? Tố Dư nữ hoàng nói ra. Một vị cố nhân, bất quá hắn đã tọa hóa. Lâm Trung trước đó đem vật này giao cho ta. Kia nữ hoàng vì sao lại đem tin tức thả ra? Đây không phải chơi vui nha. Về sau ta mới phát hiện vật này chơi không được. Cho nên mới muốn mau sớm giao ra. Sau đó hai người các ngươi liền tới. Cho nên suýt nữa gặp nạn. Không phải liền là chính nữ hoàng làm nha. Hạ Tiểu Man cũng lười nhả rãnh. Đành phải nói ra. Vậy ta hai người cũng coi là vận khí tốt. Tố Dư nữ hoàng nghe vậy cười một tiếng. Cũng coi là ta cùng các ngươi hữu duyên. Lời này khiến Hạ Tiểu Man nhớ tới người. Nàng cười nói. Nhà ta sư tôn cũng thích nói lời này. Duyên, tuyệt không thể tả. Tố Dư nữ hoàng tán thưởng một câu. Tôn sư định cùng ta hợp. Có cơ hội nhất định muốn gặp gặp. Hai người các ngươi tu thành đạo lữ. Ta cảm thấy ta có thể cùng tôn sư nói chuyện. Nghe nói như thế. Hạ Tiểu Man liền vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Đây là vì sao? Tố Dư nữ hoàng nghi hoặc. Hạ Tiểu Man mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này nếu để cho đại sư tỷ biết, chỉ sợ Tây Diễm quốc nguy rồi. Thế là nàng thêm chút suy nghĩ liền trả lời. Nhà ta sư tôn lòng có sở thuộc. Nữ hoàng không có cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.